Tận thế nhạc viên, chương 703, đây không phải đúng dịp, đây không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chính là không biết tự lượng sức mình điển hình A vách tường kim loại ngẩng đầu nhìn không thấy đỉnh, cúi đầu nhìn không thấy trung điểm. Nó hướng về hai bên phải trái dài rằng giặc dọc theo đi, phảng phất lấy bản thân hoành cắt vũ trụ. Từng dãy nguyên bản chỉnh tề màu đen lỗ thủng bị đột ngột xóa đi một khối lớn, biến thành xám trắng màu lót. Tối cao thần phiêu phù ở bối cảnh như vậy trước, nhìn qua trước mắt hai người một chùm, trầm thấp cười một tiếng. Các ngươi đối đầu sổ cơ thể, là không có phần thắng chút nào. Nếu như ta trợ giúp các ngươi còn có lực đánh một trận. Bất quá thực đáng tiếc, ta không muốn giúp. Hắn vừa rồi mỗi lần bị cản lại, Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương lập tức cực nhanh tản ra. Mỗi người bọn họ chiếm cứ tối cao thần trước mặt ba phương hướng. Giữa lẫn nhau vị trí hơi có cao thấp, hình thành nửa cái vòng đem hắn ngăn ở vách tường kim loại trước. Mặc dù ai cũng không chịu thừa nhận lẫn nhau là bằng hữu, nhưng cùng nhau đi tới, ba người này cuối cùng là bao nhiêu mài ra một chút ăn ý. Đối với câu này cảm thán tựa như khiêu khích, linh hồn nữ vương đầu tiên lấy hiện thực, đáp lại tối cao thần. Nó này một cái năng lực điểm chết người nhất địa phương ở chỗ vô hình vô sắc, xuất ra lúc không hề có điểm báo trước. Gọi người chúng liền chiêu cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy tối cao thần sắc mặt ngẩn ra, Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Theo cái sau trầm thấp hô một tiếng, đi ngăn chặn hắn, nàng đã một đầu liền xông ra ngoài, cũng không biết tối cao thần trước mắt xuất hiện dạng gì. Hiện thực, hắn rõ ràng trông thấy Lâm Tam Tửu hướng chính mình lao đến, ánh mắt nhưng lại từ trên người nàng trượt ra. Vẫn cứ chỉ là duy trì một cái đề phòng tư thế mọi nơi tuần tra. Tại dòng số liệu quản kho trong hai bên đều bị số liệu hóa, tính chất kỳ thật càng cùng loại với một tổ. Chương trình, dưới tình huống như vậy đòn công kích bình thường vẫn sẽ hay không có hiệu quả, Lâm Tam Tửu bây giờ không có nắm chắc. Đánh tới quá trình thuận lợi cực kỳ, nhưng ở nàng tay sắp đụng tới tối cao thần lúc, nàng chính là bởi vì một chút. Không có nắm chắc, mà chưa có do dự một cái chớp mắt. Tại nàng trong nháy mắt do dự trong, tối cao thần bỗng nhiên vừa quay đầu, lộ ra hắn vẫn luôn ngậm tại bên miệng cười. Ngay sau đó, hắn quanh người trên da bỗng nhiên nổ khởi một mảnh chướng mắt quang mang. Lâm Tam Tửu thần kinh đột nhiên rút lại, ý thức lực lập tức giống sóng chiều bình thường càn quét hướng mình duỗi ra cái tay kia. Cơ hồ tại từ trường phòng hộ vừa mới bao trùm bàn tay nàng cùng một thời gian, nàng liền cảm giác được ý thức lực như là một khối ném vào trong lửa khối băng đồng dạng. Ngay tại nhanh chóng hòa tan. Nhanh lui lại, ý lão sư hét lên một tiếng. Lâm Tam Tửu cái nào dùng nàng nhắc nhở. Nàng có thể cảm giác được. Kia mảnh chướng mắt quang mang đầu nguồn lúc này chính theo nàng bảo vệ được cánh tay một đường lan tràn. Từ trường phòng hộ cũng tại giành giật từng giây theo sát trải rộng ra. Miễn cưỡng chặn lại cái kia ăn mòn lực lượng. Nàng bận bịu vặn người lui lại. Kia mảnh chướng mắt bạch mang lại vẫn cứ tại nàng cánh tay trên điên cuồng toát ra. Cấp tốc ăn mòn nàng quý giá ý thức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng căn bản thấy không rõ kia đến tột cùng là cái gì. Cảm giác lập tức bao trùm lên đi. Cấp tốc đem kia mảnh quang mang thu vào nàng vừa mới kêu đi ra một chương vật phẩm thẻ bên trên. Trên cánh tay phải coi như hữu kinh vô hiểm tối xuống. Chỉ có ý thức lực thoáng cái thiếu một khối lớn. Lâm Tam Tửu cúi đầu liếc qua. Chỉ thấy trên thẻ trống không nơi giờ phút này nhiều một hàng chữ. Bám vào một lần cầu còn không được yêu thương công kích. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tối cao thần nhíu mày. Vừa rồi một kích không trúng, tối cao thần liền không có lại truy kích cơ hội. Bởi vì nhân ngẫu sư chính giống như quỷ mị lơ lửng ở hai người cách đó không xa phía trên, phảng phất một cái âm lãnh lạnh, chờ đợi săn mồi cơ hội hung cầm. Sớm nửa giây đâu rồi, cái kia trần truồng Tuấn Nam có chút ít tiếc nuối thở dài một hơi, hoạt động một chút cổ. Bất quá không nghĩ tới ngươi còn rất tốt lừa gạt, nếu là vừa rồi Lâm Tam Tửu không có trong nháy mắt đó do dự, nàng chí ít sẽ bị thiêu hủy một đầu cánh tay phải. Gia hỏa này sao có thể trông thấy, linh hồn nữ vương ồn ào, ta rõ ràng chế tạo một cây chúng ta mấy cái đều không nhúc nhích hiện thực, hắn làm sao lại biết muốn phản kích ngươi. Tối cao thần đắc ý, đưa ngón trỏ ra so thành một cái thương, tới gần bên môi thổi một ngụm. Ta không phải đã nói sao? Nơi này là phân tích cùng biên soạn thiên đường nha. Kia lại có quan hệ gì rồi? Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua linh hồn nữ vương, phát hiện cái này phát ra công kích thịt heo trùng tựa hồ cũng là một mảnh mê mang. Nó tại xuyên qua da người túi về sau, bộ mặt cùng nhân loại ngũ quan có một chút xíu mơ hồ tương tự, bởi vậy ngược lại là có thể nhìn ra chút cảm xúc tới. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, nhân ngẫu sư bỗng nhiên lành lạnh cười nhẹ một tiếng. Hắn nhẹ nhàng lau miệng môi, không có huyết sắc bờ môi nhìn qua cơ hồ cùng ngón tay đồng dạng tái nhợt. Động tác này Lâm Tam Tửu tựa hồ thấy hắn đã làm một lần. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng nghĩ không ra là thời điểm nào. Nàng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, chỉ thấy tối cao thần đột nhiên vừa nhấc cánh tay, phảng phất bị một cái gì vật vô hình đánh một chút. Dựa vào bị đánh trúng lúc tình thế, dưới chân hắn đạp một cái, hướng Lâm Tam Tửu phương hướng bay ngược đi qua. Lăn đi, nhân ngẫu sư tựa hồ đột nhiên nổi giận đứng lên, những lời này giống như cũng là hướng về phía Lâm Tam Tửu gọi. Nàng mắt thấy một cái trần chuồng màu da cái bóng càng ngày càng gần, không khỏi lông tơ một chợt, không dám đưa tay đụng tới tối cao thần làn da, đành phải xoay người chạy. Chỉ bất quá tại dòng số liệu chuyển kho trong tốc độ thực sự quá gọi người sốt ruột, nàng vừa mơ hồ nghe nhân ngẫu sư mắng một câu thô tục, ngay sau đó liền đâm đầu vào cùng nhau xem không thấy thứ gì. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, bận bịu muốn quay người, không ngờ tới duỗi tay lần mò, lại phát hiện chính mình trên đầu chân dưới, bên cạnh bốn phía, đều bị loại này trong suốt vật chất cho vây lên. Cảm ơn, tối cao thần tại cách nàng mấy bước xa địa phương, hướng nàng lộ ra hai hàm răng trắng. Thầy ta chui lồng đâu, người ngốc sao, cách đó không xa nhân ngẫu sư cơ hồ khí cấp bại phôi. Nếu không phải ngươi cùng cái cây cột đồng dạng sư tại kia vướng bận, hắn sao có thể tránh thoát được. Tốc độ đại giảm dưới, Lâm Tam Tửu cũng không thể lý trực khí tráng nói chính mình mới vừa rồi không có vướng bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc nhớ lại, nhân ngẫu sư tựa hồ cầm vật này vây khốn qua một lần lễ bao. Nàng gõ mấy lần trong suốt vách tường, huy, thả ta ra ngoài a, người chết ở bên trong, tiết kiệm xuống một bộ quan tài. Hiện tại rõ ràng không phải loạn phát tì khí thời điểm, nhưng là Lâm Tam Tửu trước mắt còn không có học được làm nhân ngẫu sư trở nên thông tình đạt lý kỳ sao. Nàng lặng lẽ tại trên cái hộp thử một chút thế giới phẳng, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại gọi hắn khuôn mặt bởi vì tức giận mà càng trắng hơn. Tại nàng âm thầm thở dài lúc, tối cao thần giống như cái cao hứng hài tử đồng dạng, từ từ hướng vách tường kim loại lui ra ngoài. Người vật này nhưng thật ra vô cùng lợi hại a, coi như nhìn thấy cũng không được, nó nhất định phải vây khốn một cái gì, mới có thể dừng lại. Bất quá coi như không có nàng, ta ném cái thi thể cái gì gọi nó vây khốn cũng có thể nha. Hắn nghe vào không giống như là suy đoán, cũng là đối cái này trong suốt hộp có 10 đủ 10 hiểu rõ. Nhân ngẫu sư cùng linh hồn nữ vương nhìn chằm chằm hắn, lúc này cũng chậm chậm đi theo. Lâm Tam Tửu một người ở phía sau kêu vài tiếng, huy, thấy từ đầu đến cuối không người để ý tới nàng, liền thịt heo trùng đều đang giả vờ điếc làm câm, không khỏi đụng mấy lần trong suốt vách tường. Này va chạm không sao, làm cho chính mình đâm đến hướng phía trước bơi hai bước. Nguyên lai tại dòng số liệu quản trong kho, trong suốt hộp chân không chạm đất, mặc dù vây khốn nàng, nhưng vẫn có thể bị ngoại lực thôi động. Các ngươi còn không có từ bỏ a, tối cao thần nhún vai. Hoạt động một chút cánh tay của mình mấu chốt. Ta nói thẳng đi, mặc kệ là dạng gì công kích, trong mắt ta đều là rõ ràng, ứng đối biện pháp cũng là nhiều đến nhiều vô số kể. Các ngươi công kích đến càng nhiều, nói không chừng liền sẽ trêu đến ta càng không cao hứng nha. Một người một trùng bình tĩnh vẻ mặt, nhất thời không ai lên tiếng. Lấy vừa rồi mấy lần giao thủ đến xem, hắn những lời này không tính khuếch đại. Đối với hai người khác tới nói, bọn họ có thể có chút khó có thể lý giải được, bất quá Lâm Tam Tửu dù sao cũng là mô phỏng qua một lần sổ cơ thể năng lực. Nàng đẩy hộp, phí đi lão đại sức lực trôi nổi đến gần đồng bạn bên cạnh, cách trong suốt hộp hướng mấy người mở miệng. Ta nghĩ ta có điệt rõ ràng, vậy ngươi nói một chút xem, tối cao thần hào hứng giạt rào cười, một bên cổ vũ nàng một bên hướng vách tường kim loại thượng lui. Hắn tựa hồ rất muốn sớm một chút rời đi dòng số liệu quản kho. Bất quá nói thực ra, ngươi cái bộ dáng này, gọi ta rất khó đem ngươi mà nói thật sự đâu. Ngươi nói nhảm nhiều quá, tại dòng số liệu quản kho trong hết thảy, đối với ngươi mà nói đều là không có hình thể a. Lâm Tam Tửu nắm lại nắm đấm gõ một cái trong suốt hộp. Chúng ta mấy cái, bao quát chúng ta phát ra công kích. Đối với ngươi mà nói, ngươi kỳ thật đều nhìn không thấy a, hở. Linh hồn nữ vương lúc này ngược lại là đáp lại đến vừa đúng. Nói thế nào, tại Olympic cùng thần chi ái loại tinh cầu này trên, hoàn cảnh vẫn cứ hiện ra hoàn cảnh dáng vẻ. Cho dù là sổ cơ về muốn đem một vật phân tích, cũng là trước theo một cái cụ thể hình tượng bắt đầu, lại đem nó chậm rãi biến thành một tổ số liệu. Bất quá tại dòng số liệu quản trong kho, hết thảy vốn là không có thực chất hình tượng, đều là số liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhớ lại chính mình mô phỏng lúc trông thấy cảnh tượng, tận lực giải thích nói. Cho nên, ta đoán hắn khả năng ở chỗ này trông thấy cũng là bản chất của sự vật số liệu tạo thành. Người phát ra, hiện thực, công kích, chúng ta mặc dù nhìn không thấy, trong mắt hắn, lại là một tổ hướng chính mình nhào tới số liệu đi. Hướng chính mình nhào tới mấy chữ này không quá chuẩn xác. Tối cao thần cười híp mắt nói, chụp mấy lần tay. Bất quá cái khác đều nói đúng, chính là người không thể xem bề ngoài. Không sao, nhân ngẫu sư hung ác nham hiểm tin tức, phảng phất một chen có thể gạt ra nước đá. Thủ đoạn công kích của ta ngàn vạn, luôn có một cái có thể thành công. Có đạo lý, tối cao thần nhẹ gật đầu, bất quá. Ta cũng không nói ta sẽ đứng ở chỗ này không nhúc nhích để các ngươi đánh nha. Lời còn chưa dứt, hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng phương xa, không đợi mấy người có phản ứng, ngay sau đó hướng vách tường kim loại trong lỗ thủng thả người nhảy lên. Gặp lại, ngay tại hắn không có vào lỗ thủng cùng thời khắc đó, một đạo tráng kiện màu trắng bạc tia sáng bỗng nhiên từ phương xa sâu trong không gian bắn nhanh mà tới, vừa vặn xuyên qua hai người một trùng đặt chân chỗ. Căn bản không có cho bọn họ lưu lại phản ứng thời gian, ánh sáng trắng bạc đã nhiễm sáng lên mấy người tầm mắt. Lâm Tam Tửu không kịp quay đầu nhìn về phía đồng bạn, tại kịch liệt nhịp tim trong lập tức mở ra vô xảo bất thành thư. Hào quang màu trắng bạc chiếu lên mọi nơi một mảnh sáng như tuyết, trong lúc nhất thời nàng căn bản thấy không rõ bên cạnh rốt cuộc thế nào, mấy người bọn họ lại có hay không có bị sổ cơ thể tia sáng đánh trúng. Lâm Tam Tửu mang run rẩy vừa nhấc mắt. Lại phát hiện vô xảo bất thành thư tại một cái nàng dự kiến không đến địa phương sinh hiệu. Mới vừa từ vách tường kim loại thượng cái nào đó trong lỗ thủng biến mất hình bóng tối cao thần, ngay tại tia sáng bỗng nhiên phá toái hư không về sau, lại đột nhiên lui về bay ra, thoạt nhìn như là bị cái gì cho cứng rắn đẩy ra. Cái kia đem hắn kích trở về dòng số liệu quản kho vô hình đồ vật, xông lên độ sâu không, liền khôi phục thành một cái lông mày nhạt nhẽo người đàn ông đầu chọc bộ dáng. Cho có thể sẽ mê mang béo bạn nhóm giải thích một chút, bởi vì lần trước tu văn tu đến 107 chương, đã đem bàn tay vàng đổi thành vô xảo bất thành thư. Cảm ơn mẹ ruột gia thư, cỏ lau mỗi năm, nhật nguyệt đại sư, nạp điện tinh linh, ngô không về, phát sốt cá voi xanh, thư hữu 161 mở đầu số lượng quân, Lenin 1, cách lan đế ngươi già. Tên viết đối thời điểm nói rõ ta là sao chép dán. Tiêu hao. Mầm áo sơ thúy, ly hỏa tứ, thu thu đại ma vương, nhân ngẫu sư thiết phấn gió không e sợ đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Mới nhất phụ chương, lại nhớ lại mấy chương, phát hiện núi rời ngu công không tại thanh cửu lưu trên người, tại 39 trên người. Ai thật muốn làm nàng lọt vào ăn cướp, đoạt sạch sẽ, ta liền không cần hao tâm tổn trí đi nhớ nàng đều có thứ quỷ gì. Tấu chương xong, cách chương.